Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, càng ngày càng thần bí đàn mộc cháp. Nhìn cười duyên ba vị mỹ nữ, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với Tuyên Hoa hỏi, vừa nãy ngươi nói những này đàn mộc cháp làm sao? Đây là Ngọa Cương Sơn chư vị lão tướng quân đưa cho chúng ta kết hôn quà mừng. Thế nhưng ta cùng Cẩm Nhi mân mê một cái sáng sớm, cũng không thể đủ thành công mở ra một cái đàn mộc cháp. Tuyên Hoa một mặt bất đắc dĩ chỉ chỉ trên bàn vài con đàn mộc cháp đối với Lý Thái nói. Lý Thái lúc này mới phát hiện, trên bàn bày lớn bằng tiểu thập nhị chỉ đàn mộc cháp. Vì vậy liền thuận lợi cầm lên một cái. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, lại làm cho Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình. Bây giờ Lý Thái đã nắm giữ hoàn chỉnh cao gia cơ quan thuật, vì lẽ đó căn bản không cần đi tìm Cao Bình. Mình cũng nhìn ra minh bạch những này đàn mộc cháp chỗ bất đồng. Không nghĩ tới mấy vị bá bá, dĩ nhiên đưa ra như vậy hậu lễ. Lý Thái cầm đàn mộc cháp, yêu thích không buông tay nói. Khó nói thanh tước ngươi biết, cái này vài con đàn mộc cháp không được. Tuyên Hoa nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt, vì vậy mở miệng hỏi. Cái này vài con đàn mộc cháp thế nhưng là rất nhiều lai lịch. Từ làm công nhìn lên tuyệt đối xảo đoạt thiên công, coi như mặc môn kỹ thuật, cũng vô pháp cùng với so với. Thật không biết là xuất từ vị cao nhân nào bàn tay. Lý Thái mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nhận ra, những này đàn mộc cháp đây, làm nửa ngày ngươi cũng chẳng qua là cảm thấy, hắn làm được tinh xảo mà thôi, không công để ta cao hứng một hồi. Tuyên Hoa liếc Lý Thái một chút về sau nói, ta xác thực không nhận ra những này đàn mộc cháp, trong cổ thư cũng không có đối với bọn họ ghi chép. Bất quá từ nơi này chút đàn mộc cháp bản thân đến xem. Tuyệt đối cũng không phải là vật tầm thường. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói. Ở nơi này cái thời điểm. Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái thư phòng. Đối với Lý Thái nói. Điện hạ, hộ quốc công bọn họ đến. Chính ở trong phòng khách chờ đợi điện hạ. Xem ra cái này bàn hộp gỗ kết quả. Rốt cục có người giúp chúng ta giải thích. Mang theo bọn hắn cùng đi với ta phòng khách đi. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa đám người nói, không lâu lắm, Lý Thái liền tới đến trong phòng khách, chỉ thấy Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Kính Đức, Từ Mậu Công, thậm chí ngay cả Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, còn có Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng tới. Lý Thái vội vã tiến lên nhất nhất chào, mở miệng nói với mọi người nói, các vị bá bá hôm nay làm sao có thời gian. Đến Mặc Châu Thành xem bản vương, ngày hôm qua tiểu tử ngươi đại hôn, thế nhưng ở trong hoàng cung lễ tiết quá nhiều chúng ta lão ca mấy cái. Căn bản là không có uống thoải mái, vì lẽ đó hôm nay chúng ta lão ca mấy cái, liền ngồi xe lửa tới tìm ngươi sượt uống rượu, không được ngươi cái kia xe lửa ngồi xuống, ngược lại là 10 phần hăng hái. Trình Giảo Kim đập Lý Thái vai. Vừa cười vừa nói, hảo tửu quản đủ, chỉ cần mấy vị bá bá uống xong, muốn bao nhiêu thiếu chúng ta có bao nhiêu. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, sau đó Lý Thái dặn dò Lý Thiên Minh, xuống sắp xếp, cái kia không nên quá phiền phức, chúng ta liền ăn nướng là được rồi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thiên Minh nói, Trình bá bá yên tâm, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì đều có. Bất quá ta ngược lại là có một việc, muốn hỏi mấy vị bá bá. Lý Thái nói xong, liền đem cái kia 12 con đàn mộc cháp lấy ra. Xem ra tiểu tử ngươi cũng không nhìn ra kết quả đến. Ta còn tưởng rằng ngươi không có không biết sự tình đây. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, bản vương cũng là một giới phàm phu tục tử, cũng không phải trên trời thần tiên. Làm sao biết nhận thức thiên hạ đồ vật đây? Lý Thái bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngụy Vương, những này đàn mộc cháp, là các anh em chinh chiến thiên hạ thời gian đoạt được. Nói thật, liền ngay cả chúng ta cũng không biết rằng chúng nó xuất xứ. Chỉ bất quá đại ca Ngụy Trinh nói, cái này 12 con đàn mộc cháp đã từng bị Tần Thủy Hoàng mở ra, đồng thời dựa theo cái này 12 con cháp bên trong đồ vật, thu thiên hạ binh lính chế tạo 12 vị đồng nhân. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thái nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này 12 con đàn mộc cháp tuyệt đối không phải vật tầm thường, chỉ tiếc ta không có năng lực đem nó mở ra. Lý Thái mở miệng nói, xem ra Ngụy Trinh cũng là chỉ biết một mà không biết hai. Cái này 12 con đàn mộc cháp quả thật bị Tần Thủy Hoàng mở ra, thế nhưng những này đàn mộc cháp chủ nhân lại không phải là Tần Thủy Hoàng. Lúc này ngồi ở một bên Tam Nguyên Lý Tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh, Lý Thái liền đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hành lễ nói, xem ra tiên sư nên biết, cái này 12 con đàn mộc cháp xuất xứ, tương truyền Nguyên Thủy Thiên Tôn có 12 vị môn nhân, được xưng hắn đạo giáo thập nhị kim tiên, bọn họ đều là Thương Chu trước đạo giáo đại năng. Bất quá ở Thương Chu, bọn họ thân ảnh liền cũng không có xuất hiện nữa, lưu lại truyền thừa chỉ là cái này 12 con đàn mộc cháp. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái nói, Lý Thái không nghĩ tới, trong lịch sử thật còn có thập nhị kim tiên, khó nói phong thần diễn nghĩa thực sự không phải là phác phong chóc ảnh. Bất quá Lý Thái hay là không quá đồng ý tin tưởng. Phía trên thế giới này thật sự có thần quỷ câu chuyện. Tiên sư, không biết cái này thập nhị kim tiên, thế nhưng là lấy Quảng Thành chỉ dẫn đầu, 12 vị đạo gia đại năng. Lý Thái mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, xem ra Ngụy Vương cũng biết, đạo gia được thập nhị kim tiên, bất quá này cũng không kỳ quái, dù sao ngươi thế nhưng là Thái Công Mộng truyền đệ tử. Tam Nguyên Lý Tĩnh gật gù rồi nói ra, vậy không biết tiên sư có thể có mở ra bọn họ cách nào? Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, hiện tại Lý Thái thật muốn ngay lập tức đem những này đàn mộc cháp mở ra, làm cho hắn nhìn xem bên trong chứa rốt cuộc là cái gì. Tương truyền thập nhị kim tiên, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Lý Thái cảm thấy tại một ít đàn trong hộp gỗ, nhất định có thể tìm tới đáp án này. Cuối cùng mà nói, Lý Thái tuyệt đối không tin thập nhị kim tiên sẽ như cùng phong thần diễn nghĩa bên trong miêu tả như vậy. Phải nghĩ thoáng mở cái này 12 con đàn mộc hộp, cũng tịnh cũng không việc khó gì. Đương nhiên đây là nhằm vào Ngụy Vương điện hạ ngươi mà nói. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù ngươi là đem bọn họ đầu nhập liệt diễm bên trong, cũng là không làm nên chuyện gì. Tam Nguyên Lý Tĩnh vừa cười vừa nói, sư phụ, không biết cái này 12 con đàn mộc cháp là dùng chất liệu gì đánh chế mà thành, vì sao đao thương thủy hỏa cũng nắm không có bất kỳ cái gì cách nào? Từ Mậu Công mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, có người nói cái này 12 con đàn mộc cháp là Nguyên Thủy Thiên Tôn hái thiên địa linh khí, dùng ngũ hành chi tinh chế tạo mà thành, vì lẽ đó không có mở ra pháp môn, bất kỳ người nào cũng đừng hòng đưa chúng nó mở ra. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Từ Mậu Công nói, không biết tiên sư vì sao cảm thấy bản vương có năng lực này đưa chúng nó mở ra đây. Lý Thái không rõ đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, năm đó giúp Tần Thủy Hoàng mở ra cái này 12 con đàn mộc cháp người chính là Mặc Môn Cự Tử, bây giờ Ngụy Vương điện hạ chính là Mặc Môn Cự Tử, tự nhiên sẽ có cách nào mở ra. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, không dối gạt tiên sư, ta đã nghiên cứu một cái sáng sớm, đúng là không có tìm được tí xíu manh mối. Lý Thái bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì Ngụy Vương điện hạ không có tìm được giữa bọn họ quy luật. Chỉ cần Ngụy Vương điện hạ bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu, bần đạo tin tưởng Ngụy Vương điện hạ rất nhanh biết từ nơi này chút đàn mộc tráp ở bề ngoài, phát hiện manh mối. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái gật gù rồi nói ra. Bây giờ Lý Thái trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hắn không nghĩ tới cái này 12 con đàn mộc tráp dĩ nhiên cùng những cái để cho mình xưa nay liền không có hữu tướng tin biết chính thức tồn tại thập nhị kim tiên quấy đến cùng một nơi. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.